anh đến cùng dạng đông. Chương 53, góc truyện audio.com, lấy giúp em cái điện thoại với, ở trong túi ấy. Tưởng Xuyên đưa điện thoại cho cô. Tần Đường liếc mắt nhìn, là Lão Viên. Lão Viên, có việc gì sao ạ? Tần Đường vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng tắm. Hạng mục xảy ra vấn đề ư? Tại sao lại thừa ra một số không? Là do phòng tài vụ tính sai. Được rồi, chú cứ xem xét kỹ lại đi, mấy hôm nữa cháu sẽ về. Tưởng Xuyên dựa vào cánh cửa, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Tần Đường buông điện thoại xuống, nhíu mày, nhìn về phía anh. Tưởng Xuyên cũng nhìn cô. Anh mở miệng trước, sổ sách của Quý An Nhất có vấn đề à? Tần Đường nói, ừ, có phải anh đã sớm lường trước được rồi không? Lần trước anh khăng khăng muốn tham gia hội đấu giá, muốn có được một vị trí trong danh sách, bây giờ nghĩ lại, xem ra đều có mục đích cả. Cô bước lại gần anh, ngửa mặt nhàn nhạt hỏi. Ban đầu anh tiếp cận em, là để trả án sao? Sắc mặt Tưởng Xuyên lập tức trầm xuống, em nói cái gì? Em lặp lại lần nữa anh nghe, đôi mắt Tần Đường trầm tĩnh như nước. Ban đầu anh tiếp cận em, là để trả án sao? Đôi mắt Tưởng Xuyên vừa đen vừa sáng, cúi người ôm lấy eo cô, không phải. Tần Đường ngửa mặt, vậy có mục đích gì khác không? Im lặng mất nửa phút, Tưởng Xuyên cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô. Có, là gì, muốn ngủ với em, bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Tưởng Xuyên đè cô lên bồn rửa tay, cúi đầu hôn cô, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô. Tần Đường nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại anh, vòng tay ôm chặt eo anh. Ngoài cửa âm thanh trò chuyện vang lên không dứt cùng với tiếng bước chân dày đặc. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Xuyên mới buông cô ra, hạ mắt, xoa xoa gương mặt cô, anh đi xem. Tần Đường gật đầu, xoay người lại nhìn về phía mặt gương. Cô gái trong gương có gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng trong, sắc mặt sáng lạn. Tưởng Xuyên đứng sau cánh cửa, hỏi, ai đó, tiên sinh, xin hỏi ngại gọi cơm đúng không ạ? Không phải, Tưởng Xuyên đột nhiên đẩy cửa ra, người đàn ông mặc trang phục đầu bếp màu trắng bên ngoài nở nụ cười khéo léo. Làm phiền ngài rồi, sau đó đẩy toa xe hàng đi về phía trước, Tưởng Xuyên nhìn về phía cánh tay anh ta, sau đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ta, ánh mắt trầm xuống. Tưởng Xuyên đóng cửa lại, Tần Đường đã rửa mặt xong, bước từ phòng tắm ra, hỏi. Sao thế, Tưởng Xuyên cười, không có gì, Tần Đường nói, em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tưởng Xuyên, ừ, Tần Đường ôm máy ảnh, Tưởng Xuyên xách túi cho cô, hai người cùng ra ngoài. Bọn họ không đi xa mà tìm một tiệm ăn gia đình. Bởi vì là cuối tuần nên hơi đông, lúc hai người tới nơi may mà còn chỗ ngồi. Sau khi ngồi xong, Tần Đường gọi món, anh có muốn ăn gì không? Tưởng Xuyên, sao cũng được, em cứ gọi đi, Tần Đường không hỏi lại anh nữa, nhanh chóng gọi món. Tưởng Xuyên gọi điện cho Tào Nham, bây giờ anh ở đâu? Tào Nham nói, vẫn ở khách sạn gần đó. Đang tìm chỗ ăn cơm, Tưởng Xuyên hạ điện thoại xuống, nhìn về phía Tần Đường. Em không ngại Tào Nham tới ăn chung chứ? Tần Đường chớp chớp mắt, sao phải ngại chứ? Anh nói vài câu vào điện thoại, sau đó cúp máy, lúc này Tần Đường mới nhớ ra đã hai hôm rồi Tào Nham chưa trở lại Nghĩa Trạm. Sau khi đồ ăn được mang lên thì Tào Nham tới, nhưng không phải đi một mình mà đi cùng một người phụ nữ tóc ngắn, bọn họ cũng không ngồi cùng bàn với cô mà ngồi ở một bàn khác. Tần Đường nhìn thoáng qua. Bọn, góc truyện audio.com, anh phải cẩn thận đến thế sao? Tần Đường nói, là ý của anh ta. Tần Đường không hỏi nữa, cúi đầu ăn cơm. Tưởng Xuyên ăn được một nửa thì đi vào nhà vệ sinh, Tào Nham cũng đi theo. Tào Nham hút thuốc, nhìn bốn phía thấy không có ai mới đưa cho Tưởng Xuyên một thứ. Tưởng Xuyên vừa nhìn liền biết nó là cái gì. Mấy năm rồi anh chưa động vào nó. Tào Nham cười, còn dùng được chứ? Tưởng Xuyên ước lượng trong tay, sau đó gài vào lưng quần. Ai bảo anh đưa cho tôi? Anh tôi, bảo để anh phòng thân. Cố gắng không phải sử dụng đến nó nhé, không lại bắn người ta thành cái sàng. Tưởng Xuyên cong cong khóe miệng. Không thể nào, Tào Nham nói, nhưng không phải trường hợp bất đắc dĩ, đừng dễ dàng anh ta làm một cái thủ thế nổ súng. Tưởng Xuyên, tôi biết rồi, có người đi qua hành lang. Tưởng Xuyên nghiêng người tránh, bây giờ anh đang ở đâu? Tào Nham, vẫn đang ở khách sạn. Tưởng Xuyên gật đầu, khách sạn kia quả thực có vấn đề cần điều tra. Băng ghi hình lúc trước đột nhiên biến mất, nhất định có người của Khương Khôn ở trong khách sạn, nếu không cũng không đến mức tôi vừa vào đã có tin tức lộ ra như thế. Vậy Tần Đường thì làm sao bây giờ? Sổ sách của Quý An Nhất xảy ra vấn đề rồi. Tưởng Xuyên nhìn về phía anh, Tào Nham xua tay, cái này không trách tôi được mà. Bất kỳ quỹ từ thiện nào mà Khương Khôn tiếp xúc cũng đều bị âm thầm điều tra cả. Tưởng Xuyên không nói gì, xoay người. Tôi đi đây, trở lại bàn ăn, Tần Đường đã ăn xong rồi, cô chỉ vào đồ ăn còn thừa lại trên bàn. Em ăn no rồi, còn lại anh phụ trách nốt nhé. Tưởng Xuyên cười một tiếng, cầm đũa quét sạch chỗ đồ ăn còn lại. Sau khi ra khỏi quán ăn, Tần Đường nói, chúng ta đi thôi. Tưởng Xuyên, đi thôi. Trên đường người đến kẻ đi, là thời điểm náo nhiệt nhất. Đi ngang qua công viên, bên trong có đôi vợ chồng già dẫn theo cháu nhỏ đi tản bộ, có ca sĩ hát song ven đường. Tần Đường đi qua, nói, anh đã từng đi qua Đại Lý chưa? Ở đó có rất nhiều ca sĩ tự do hát ven đường thế này. Tưởng Xuyên, rồi, lúc đó là đi cùng Triệu Kiến Hòa. Tần Đường xoay người lại, lùi lại hai bước dừng lại trước mặt anh. Đi cùng Lộ Toa à? Khi đó quả thực có cả Lộ Toa. Hồi ấy đi làm tình nguyện cho quỹ từ thiện, quen Lộ Toa ở đó. Lúc đó anh đang đi theo nằm vùng bên cạnh Triệu Kiến Hòa, hai người cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt chơi bời, đi chung xe ở chung nhà, vô cùng thân thiết, thậm chí còn cùng Triệu Kiến Hòa xưng huynh gọi đệ. Lúc đó Lộ Toa vừa mới tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội, vẫn là một người đơn thuần. Hai người ở bên nhau lúc đầu là do Triệu Kiến Hòa tác hợp. Triệu Kiến Hòa tính tình vốn phong lưu, ở trong cái vòng luẩn quẩn kia cũng luôn trái ôm phải ấp. Nhưng Tưởng Xuyên lại là một người dị biệt, anh không thích những người phụ nữ mà Triệu Kiến Hòa gọi tới. Anh còn nghĩ chờ vụ án này kết thúc anh sẽ kéo luôn Lộ Toa ra. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Kiến Hòa bị đi tù, Khương Khôn thì bình yên vô sự, anh lại bị Tước Cảnh Tịch cũng biến mất khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, hoàn toàn trắng tay. Sau đó Lộ Toa chia tay với anh, sau đó đến tột cùng là vì sao cô ta lại có quan hệ với Khương Khôn thì anh cũng không rõ nữa. Tưởng Xuyên nhìn về phía Tần Đường, cười như không, em rất để ý đến cô ta sao? Tần Đường lẳng lặng nhìn anh, không phải em để ý đến cô ta, mà em chỉ không thích việc cô ta cứ dính lấy anh. Em nhìn thấy được cô ta. Gocchuyenaudio.com, muốn câu dẫn anh tới nghĩa trạm cũng là có mục đích, em không thích cô ta. Tưởng Xuyên biết cô đang nói thật, anh không có quan hệ gì với cô ta cả. Tần Đường, em biết. Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô nói, em chỉ muốn hỏi, bao giờ cô ta rời khỏi nghĩa trạm? Sẽ nhanh thôi. Tần Đường cắn môi, giọng nói hạ thấp hơn vài phần. Có thể em phải về trước, lão viên nói hạng mục gặp vấn đề, em phải trở về để xử lý. Quỹ An Nhất đã giao đến tay em thì không thể để ba mẹ em phải đứng ra giải quyết vấn đề được, dù em biết nhất định chuyện này không đơn giản. Tưởng Xuyên nhìn về phía ghế đá ở gần công viên, nắm tay cô dẫn qua ngồi xuống. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài người đi ngang qua. Tần Đường hỏi, anh nói thật đi, có phải chuyện này có liên quan đến Khương Khôn và Lộ Toa không? Chuyện đã tới nước này rồi, Tưởng Xuyên cũng không giấu cô nữa. Vì sao, trắng trợn như vậy, bọn họ không sợ bị lộ à? Tưởng Xuyên nắm lấy bàn tay cô, nếu bây giờ có một tờ báo đăng tin, nói là Khương Khôn chỉ là một nhà từ thiện giả, lợi dụng các quỹ từ thiện để kiếm lợi ích phi pháp, em cảm thấy sẽ có bao nhiêu người tin chuyện này? Mấy năm Khương Khôn vất vả xây dựng hình tượng một doanh nghiệp từ thiện, cho dù là cá nhân hắn hay là công ty đều có danh tiếng vô cùng tốt. Nếu đột nhiên đưa ra tin đó, dưới tình huống không có chứng cứ, nhất định sẽ có nhiều người không tin, thậm chí có thể còn bị lợi dụng, bị bọn hắn kiện ngược lại tội phỉ báng. Việc này không phải chưa từng xảy ra, năm đó Triệu Kiến Hòa bị đi tù trước đó đã từng kiện tụng với Khương Khôn một trận. Công ty đăng tin kia còn phải bồi thường cho Khương Khôn không ít tiền bồi thường về mặt tinh thần, số tiền đó lại bị Khương Khôn sang tay với danh nghĩa quyên góp cho vùng núi, lại càng nâng cao danh tiếng. Khương Khôn không giống những tội phạm khác, chính là ở điểm này. Hắn ta mãi mãi đứng dưới ánh mặt trời, dù làm những chuyện đen tối nhất nhưng người khác mãi mãi chỉ nhìn được những chuyện tốt, mà đằng sau những chuyện đó chính là những giao dịch dơ bẩn nhất. Tần Đường ngây cả người, nói, sẽ không có ai tin cả. Tưởng Xuyên, không chỉ Quỹ An Nhất, tất cả những quỹ tổ chức từ thiện khác mà Khương Khôn từng tiếp xúc đều có liên quan đến vụ án này. Tần Đường, ý anh là, bên trong Quỹ An Nhất có người cấu kết với Khương Khôn. Tần Đường kinh hãi, Tưởng Xuyên kéo cô lại cúi đầu nhìn cô, sau khi em trở về phải hết sức cẩn thận, tỏ ra cái gì cũng không biết, bao gồm cả lão viên kia. Anh không biết ông ấy có đáng tin hay không nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tào Thịnh sẽ đi theo em. Tần Đường ngẩng đầu nhìn anh, thế còn anh thì sao? Tưởng Xuyên nhíu mày, anh không đi được. Tần Đường trầm mặc vài giây, sau đó nắm lấy tay em, nói. Vâng, vậy anh nhớ cẩn thận. Tưởng Xuyên cười, trở lại khách sạn, Tần Đường bật máy tính lên tìm những tài liệu liên quan đến Khương Khôn. Trước buổi đấu giá ở Quỹ An Nhất, Khương Khôn không có một tấm ảnh nào trên mạng cả. Từ sau khi tham gia buổi đấu giá ở Quỹ An Nhất, Khương Khôn không hề từ chối lộ diện nữa, liên tục xuất hiện ở mấy buổi đấu giá và hiện trường công ích. Trên mạng suy đoán, bởi vì người sáng lập Quỹ An Nhất là Tần Sâm và Cảnh Tâm có quan hệ cá nhân rất tốt với Khương Khôn, mặt mũi đủ lớn, cho nên mới có thể mời Khương Khôn lộ diện. Sau buổi đấu giá của Quý An, Góc Chuyện Audio.com, nhất còn không ít báo đài đưa tin phân tích mối quan hệ của ba mẹ cô và Khương Khôn. Tần Đường nhíu mày, chắc chắn là giả, ba mẹ em không phải người như vậy. Hiển nhiên chuyện này do có người đứng sau, Quý An nhất bị Khương Khôn lợi dụng. Tưởng Xuyên dán vào sau lưng cô, đặt tay lên tay cô tắt trang web đi. Đừng xem mấy thứ nhàm chán vô dụng này nữa. Tần Đường, cô mở trang web đặt vé lên. Em nghĩ khoảng 2 ngày nữa em sẽ về. Tưởng Xuyên nhìn cô đặt vé máy bay xong, không nói gì, chờ cô tắt máy tính đi mới vỗ đùi mình. Tần Đường đi tới ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau tiếp? Tưởng Xuyên vừa hôn lên má cô vừa nói. Chờ chuyện này kết thúc anh sẽ đến Bắc Kinh tìm em. Cách chương.